Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1763, múa búa trước cửa lỗ ban. Bạch Triển loại tình huống này 10 phần dọa người. Đây chính là cổ độc chỗ đáng sợ. Cũng là vì cái gì người trên giang hồ đều nói cổ biến sắc nguyên nhân vị trí. Này không giống như là bình thường giang hồ đánh nhau chết sống. Đánh gãy xương cốt, hoặc là bị cái gì nội thương nghiêm trọng, cũng có thể chữa khỏi. Nhưng là này cổ độc, một khi chúng, nếu như tìm không thấy phương pháp phá giải, cũng chỉ có chờ chết phần. Bạch Triển phun một hồi lâu nhi tử, khối lớn màu đen cục máu rơi vào trên mặt đất. Tựa như là đậu hủ não giống nhau hình dạng, chờ hắn rốt cuộc không còn phun thời điểm. Người liền lần nữa ngất đi. Chúng ta đem Bạch Triển nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, lại cho hắn cầm quần áo cho mặc vào. Sau một lát, Nhạc Cường đột nhiên chỉ vào Bạch Triển đống kia phun nói: các ngươi mau nhìn, nơi đó bò ra ngoài một vật. Ta cùng Lão Lý tập trung nhìn vào, quả thật thấy theo những cái kia máu đen khối bên trong bò ra ngoài màu đỏ bọ cạp. Dáng vóc cũng không lớn, nhưng là đỏ tươi, vừa nhìn liền kịch độc chi vật. Nó sau khi bò ra, như là không có đầu con ruồi tựa chạy loạn, cuối cùng lại hướng phía Bạch Triển bò qua. Nhạc Cường tay mắt lanh lẹ, trường kiếm trong tay vừa ra, lập tức đem kia màu đỏ bò cạp chém thành hai nửa. Vừa rồi tại Bạch Triển thân thể trong quấy phá, liền cái này màu đỏ độc hạt, là âm hạt cổ cổ thai, chỉ là độc này bọ cạp đều đã bị Bạch Triển phun ra. Nhưng là hắn vẫn không có tỉnh lại, thế là ta lần nữa cùng Chu Nhất Dương gọi một cuộc điện thoại, hỏi hắn là tình huống như thế nào. Chu Nhất Dương nói với ta không quan trọng, kia độc bọ cạp đã phun ra, này âm hạt cổ liền dài hơn phân nửa, chỉ là còn có chút trứng trùng lưu tại trong cơ thể của hắn. Trong vòng 3 ngày, trở lại Hồng Diệp Cốc tìm Tiết gia người điều trị một phen, đem thể nội trứng trùng giết đi, Bạch Triển liền có thể khỏi hẳn, mà Bạch Triển cũng sẽ tại trong vòng nửa giờ thức tỉnh. Tỉnh lại sau ăn chút gì đồ vật, uống chút nhi nước, nửa ngày sau, thân thể liền sẽ khôi phục bình thường. Nghe được Chu Nhất Dương nói như vậy, ta liền yên tâm. Đám người hợp lực phía dưới, liền đem Bạch Triển mang lên nhà xe bên trên, làm hắn nghỉ ngơi trước một lát, chờ ta trở lật sau, phát hiện Huyết công tử đã bị cửu chuyển quát cốt đan hành hạ ngất đi. Bất quá người khẳng định còn sống, chỉ là Huyết công tử bộ dáng bây giờ quá bẩn thỉu, toàn thân đốt cháy đen, tản ra một cỗ nướng chín mùi thịt. Lập tức, Nhạc Cường liền đem Huyết công tử lôi đến trong buồng xe, mà Lăng Mạc thì vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, một chữ cũng không dám nói. Trời đã sáng hẳn lên, cái này lại dày vò hơn phân nửa túc, kia hai cái Huyết công tử bên người cổ nữ cũng tất cả đều hóa thành tro tàn. Trên mặt đất còn có hai đoàn màu đen ấn ký, hơn một giờ trước các nàng vẫn là hai cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền cái gì đều không có còn lại. Tà ác chung quy là tà ác, một chút nhân tính đều không có. Nhất quan đạo chỉ sùng bái lực lượng cường đại, không để ý đến nhân tính, mà thiên hạ chính đạo mặc dù cũng có người tốt có người xấu, nhưng là tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng là có, cũng tỉ như Long Hổ Sơn những cái kia lão đạo. Bọn họ tìm ta báo thù, nhưng lại sẽ không nát giết vô tội, trừ phi là bức không có cách nào, mới bằng lòng đối người hạ tử thủ. Nhưng là nhất quan đạo người, có thể vì mục đích không từ thủ đoạn. Lúc trước tàn sát toàn bộ thôn sự tình, bọn hắn cũng đều có thể làm được, không có chút nào nhân tính có thể nói. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, đây cũng là ta vì cái gì muốn cùng nhất quan đạo cùng chết nguyên nhân. Ta nhìn về phía Lăng Mạc, trầm giọng nói: đứng lên đi, cùng ta trở về xe trong. ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Lăng Mạc liền vội vàng gật đầu, toàn thân run rẩy đứng lên, cùng nhau theo ta lên xe. Vừa rồi Huyết công tử cùng Lăng Mạc chạy trốn thời điểm, không riêng gì cho Bạch Triển hạ cổ, hại chết hai cô gái kia, hơn nữa còn đem Vạn La Tông cái kia cho chúng ta người lái xe giết chết. Là từ phía sau một đao mất mạng, đem trái tim cho đâm xuyên. Người kia bị Nhạc Cường cho dơ lên xuống tới, đặt ở toa xe một bên. Đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho Vạn La Tông tại Long Hổ Sơn gần đây người đem thi thể tiếp đi. Không có lái xe, xe này liền do Nhạc Cường mở ra. Ta cùng Lý Bán Tiên an vị tại trong buồng xe, nhìn biến thành than cốc giống nhau Huyết công tử cùng Lăng Mạc. Lăng Mạc vẫn luôn cúi đầu, căn bản không có can đảm ta đối mặt. Ta trọn vẹn nhìn hắn chằm chằm 2 phút đồng hồ, lúc này mới ho khan một tiếng, làm Lăng Mạc toàn thân run run một chút, nói: "Lăng tổ trưởng, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút đi, không phải chủ ý của ta, cùng ta không hề có chút quan hệ nào, đều là Huyết công tử làm, hắn còn buộc ta chạy trốn, không đi nói liền giết ta, ta thật không có biện pháp a." Lăng Mạc dáng vẻ sắp khóc ra tới. "Ta không phải là nói cái này, vừa rồi Huyết công tử cho kia hai cái cổ nữ giải cổ thời điểm, vụng trộm động tay chân, đã dẫn phát trong cơ thể của bọn họ trước đó gieo xuống cổ độc. Ngươi rõ ràng nhìn ra, vì cái gì không cùng ta nói?" Ta đốt đốt ép hỏi. Lăng Mạc mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, có chút sợ hãi nhìn ta một chút, ngập ngừng nói, ta không dám a. Kỳ thật, ta đối cổ cũng không phải hiểu rất rõ, không quá xác định là không phải động tay chân. Ngươi muốn chết đúng không? Ta cả giận nói, không, ta là thật không dám a. Ta vẫn luôn sợ hắn. Hắn lúc ấy chừng ta một chút. Lăng Mạc đã bắt đầu biến chân tay luống cuống. Tốt, chuyện này ta không truy cứu nữa. Ta chính là muốn hỏi một chút. Vừa rồi, ta rõ ràng cho ngươi cùng Huyết công tử đều hạ đầy đủ phân lượng ma phí hóa linh tán. Vì cái gì hai người các ngươi đều có thể không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng? Có thể hay không cho ta một lời giải thích? Ta lại hỏi, Lăng Mạc vội vàng nói, cửu gia, ngài cho Huyết công tử hạ cổ hạ độc loại hình, đối với Huyết công tử tới nói căn bản không được tác dụng quá lớn. Hắn là Thanh Long trưởng lão đệ tử, từ nhỏ đã đi theo Thanh Long trưởng lão thân bên cạnh tu hành cổ độc chi thuật. Ngươi ngay từ đầu đối với hắn dùng cái loại này độc, hắn là một chút đề phòng đều không có, mới có thể trúng chiêu. Nhưng khi ngươi lần thứ hai cho hắn dùng ma phí hóa linh tán thời điểm, hắn liền đã có đề phòng. Cũng chính là hắn tại cho kia hai cái cổ nữ giải cổ thời điểm, liền dùng linh lực cùng cổ thuật hóa giải ngài vung hướng hắn ma phí hóa linh tán. Hắn ngã trên mặt đất thời điểm, kỳ thật một chút chuyện đều không có, kia cũng là trang, sau đó liền thừa dịp ngài xuống xe lúc ấy công phu, hắn đột nhiên bạo khởi, cho Bạch gia hạ âm hạt cổ, sau đó thuận tiện cho ta giải ma phí hóa linh tán độc. Chúng ta mới cùng nhau chạy ra ngoài, hóa ra là chuyện như thế. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng, Huyết công tử bất kể nói thế nào cũng là chơi cổ chơi độc người trong nghề, ta lại dùng ma phí hóa linh tán tới đối phó hắn, đích thật là có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Những này tiểu thủ đoạn đối với hắn mà nói, thật không coi là cái gì. Đây hết thảy là ta cân nhắc không chu toàn, cũng không có phát hiện Huyết công tử âm mưu, mới có thể biến thành hiện tại tình cảnh như vậy. Không khỏi có chút tự trách. Cũng may, Bạch Triển tính mạng tạm thời không lo, bằng không trong lòng ta là cái kia muốn gánh vác lớn cỡ nào gánh vác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.